Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 978 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 977 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đinh Hoàng Giang, bạn Nguyễn Duy Linh và bạn Nguyễn Ngọc Nữ các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Sóc Trăng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua, và một chuyện là do cô ba của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên là do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn vẫn còn nhỏ, mà tới giờ bạn vẫn còn nhớ các bạn. Bạn kể rằng á, là hồi đó cứ mỗi lần mà được nghỉ học á, thì ba mẹ của bạn sẽ đưa bạn về nhà bên ngoại của bạn để mà bạn ở chơi mấy ngày. Sau đó thì ba mẹ của bạn sẽ đón bạn về sau. Thì khi mà về bên nhà ngoại, ông bà ngoại của bạn rất là cưng, rất là thương bạn. Nhưng mà sau đó ông ngoại của bạn đã bị bệnh ung thư và qua đời các bạn. Cho nên nó là chỉ có một mình bà ngoại của bạn thôi. Thì cứ mỗi lần mà bạn về á, bạn sẽ ngủ chung với lại bà ngoại của bạn. Nhà bà ngoại của bạn á là kế cạnh bên cái vuông tôm của gia đình luôn. Thì bình thường á là bà ngoại của bạn ngủ rất là sớm, tầm khoảng chừng 7 giờ là bà ngoại của bạn đi ngủ rồi. Cho nên cứ mỗi lần mà bạn về á là bà ngoại của bạn sẽ lùa bạn vô ngủ sớm luôn. Nhưng mà vô nằm á thì hồi sau bạn cũng ngủ à, và bạn hoàn toàn không có thấy gì cả, không có bị gì hết các bạn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó cũng vậy, bạn về chơi ha. Tới tầm 7 giờ cái bà ngoại kêu vô ngủ. Bà ngoại á thì nằm trong, bạn thì nằm ở ngoài. Hai bà cháu á là nằm chung trên một cái giường và giăng mùng đàng hoàng ha. Trong nhà thì bà ngoại để một cái đèn. À, tuy rằng á là nó cũng không có sáng lắm nhưng mà nó cũng không hề tối nha các bạn. Thì bình thường á là bạn nằm chút là bạn đã ngủ rồi, nhưng mà cái ngày hôm đó bạn lại không có ngủ được. Bạn cứ trằn trọc hoài, nằm lăn lộn hoài luôn cho tới 10 giờ đêm, mấy tiếng đồng hồ sau vẫn không có ngủ được. Mặc dầu bà ngoại của bạn nằm kế bên á đang ngủ rất là ngon các bạn, bạn vẫn không thể nào ngủ được, bạn cũng thắc mắc dữ lắm. Thì sau một hồi cái tự nhiên bạn mới nghe tiếng bước chân, nhưng mà cái tiếng bước chân này á là nó ở phía bên ngoài. Cho nên khi mà bạn nghe bạn không hề sợ gì cả, tại vì bạn nghĩ rằng á chắc là những người mà người ta có vuông tôm xung quanh đây, người ta đi canh vuông tôm của người ta. Cho nên á là bạn nghĩ những tiếng bước chân đó là tiếng của người ta đi ở ngoài thôi, hoàn toàn bạn không hề sợ. Thì sau một hồi những cái tiếng bước chân đó bắt đầu không còn nghe nữa. Thì một hồi tiếp theo sau á, tự nhiên trong nhà là nghe cái tiếng bật bếp. Nhà bạn nào mà có bếp ga các bạn bật lên thì nghe cái tiếng tách tách đó các bạn, là bạn này nghe cái tiếng bật bếp, mà tiếng bật bếp là ở trong nhà của ngoại bạn luôn. Thì lúc đó bạn nghĩ rằng là ủa, trong nhà thì chỉ có hai bà cháu mà thôi, bà ngoại với lại bạn, mà bà ngoại nằm kế bên, bạn nằm đây, đâu ai xài bếp đâu, sao tự nhiên á là cái bếp bật lên vậy ta. Cho nên nó là bạn này rất là gan nha, bạn này mới ngồi dậy xong rồi bạn đi ra ngoài để mà coi. Thì khi coi á thì hoàn toàn á là không thấy gì hết, và cái bếp cũng không hề bật. Cho nên bạn nghĩ rằng á chắc là mình nghe lầm, thành ra là bạn mới chung vô mùng để mà bạn nằm xuống tiếp. Thì khi mà bạn vừa nằm xuống một hồi sau cái tự nhiên lại nghe tiếng bật bếp nữa, mà nghe rất là rõ, không thể nào mà lầm được các bạn. Và tiếng bật bếp này phát ra ở trong nhà, có nghĩa là ở phía sau là đang bật bếp đó. Thì bạn nghĩ rằng đó là ủa kỳ vậy ta, mới nãy á mình nghe rồi, đi kiểm tra thì thấy không có gì, sao bây giờ nghe nữa vậy ta, mà bạn nghe thêm lần nữa các bạn. Cho nên cái lúc này bạn rất là sợ, kỳ này bạn không có dám bước xuống nữa mà chỉ nằm lắng tai nghe mà thôi ha. Thì sau cái tiếng bật bếp đó, cái bạn mới nghe cái tiếng như là ai mà xé cái gói mì á các bạn, thì nghe kêu xoẹt xoẹt xoẹt vậy đó. Cái bạn cũng sợ dữ lắm, nằm nín thở để lắng tai nghe ha. Cái một hồi sau nữa cái bạn mới nghe cái tiếng giỏng mà kẻo kẹt như là ai mà nằm đưa giỏng vậy đó các bạn. Thì do cái giỏng các bạn tưởng tượng, thí dụ như ở ngoài bước vô là sẽ đụng cái giỏng của bà ngoại trước, mà cái giỏng này bà ngoại dăng rất là cao, rồi sau đó là sẽ vô tới cái giường của bạn đang ngủ. Thì cái đèn á là bà ngoại để ngoài á, thì khi mà nghe cái tiếng giỏng này bạn mới dòm lên. Cái lúc mà bạn dòm lên á thì bạn thấy rằng á là cái võng đưa qua đưa lại, xong cái hả bạn hoàn toàn không có thấy ai nằm trên võng nha. Nhưng khi mà bạn nhìn cái bóng võng ở trên vách á thì bạn lại thấy có một cái bàn chân ở trên cái bóng võng á các bạn, giống như là ai nằm võng nhưng mà bạn không hề thấy, mà bạn chỉ thấy được cái bóng ở trên vách á, cái bàn chân rất là to, bự, thiệt là bự luôn. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái cảnh tượng đó thì bạn sợ hãi quá trời rồi, cho nên đó là bạn nằm ép sát bên bà ngoại xong rồi nhắm mắt chứ không dám dòm nữa. Thì nó nhắm mắt một hồi sau cái bạn cũng ngủ luôn. Gỡ tới sáng hôm sau á là bạn này đã bị sốt rất là cao, và bạn bị sốt thì không nói gì đâu, mà cái miệng của bạn với lại hai con mắt của bạn á là sưng lên mà sưng rất là to các bạn. Cho nên đó là bà ngoại mới thấy vậy á, bà ngoại mới gọi để mà kêu ba mẹ bạn chạy vô. Khi mà ba mẹ chạy vô thấy bạn vậy á thì mọi người mới đưa bạn lên trên bệnh viện. Cái lúc mà đưa lên thì bác sĩ nói rằng bạn bị sốt, còn về cái miệng và hai con mắt của bạn á là bác sĩ cũng không biết lý do gì sao mà nó lại sưng mà thề lể lên như vậy, sưng rất là to, bạn nói rằng sưng to dữ lắm mà nó đau vô cùng các bạn. Thì lúc đó tới trưa bạn mới tỉnh ha. Lúc mà tỉnh thì thấy bà ngoại và ba mẹ của mình đang đứng lo lắng, thì sau một hồi á là bạn mới nhớ lại cái chuyện tối hôm qua. Cho nên đó là bạn mới kể lại cho ba mẹ với bà ngoại nghe. Thì khi mà ngoại nghe xong, ngoại mới nói với ba mẹ bạn rằng có thể là do tối hôm qua ông ngoại nó về. Thì ông ngoại nó về thăm nhà, cái thấy nó cái dạng giống như là ông nựng nó vậy đó, cho nên đó là nó mới bị sốt với lại bị sưng con mắt với cái miệng như vậy. Thành ra là bà ngoại mới lật đật đi về các bạn, rồi bà ngoại mua đồ về, bà ngoại cúng và bà ngoại khấn vái ông ngoại của bạn rằng đó là nói ông ơi, thí dụ như nếu ông về thăm nhà thì thăm, mà có gặp cháu á, thấy cháu thí dụ như thương cháu quá thì chỉ nhìn nó thôi, chứ đừng có mà lại gần rồi nựng nịu nó, mắc công á là nó bị bệnh rồi hả, bây giờ nó sốt với lại mắt với miệng của nó sưng lên vậy tội nghiệp nó lắm, nó đau nhức tội nó dữ lắm, cho nên ông ơi ông đừng có làm vậy nữa nha, có gặp cháu thì nhớ dòm thôi chứ đừng có nựng nha. Thì sau khi mà bà ngoại cúng xong ở nhà ha, là đồng thời ở trong bệnh viện là tự động con mắt với cái miệng của bạn xẹp xuống và bạn cũng không còn sốt nữa các bạn, cho nên đó là bác sĩ cũng cho bạn xuất viện về nhà luôn. Thì đây là câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn còn nhỏ, tới tận bây giờ bạn vẫn còn nhớ các bạn. Đó là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là do người cô tư của bạn, là chị của ba bạn kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Lúc đó ba của bạn vẫn chưa có cưới mẹ bạn luôn các bạn. Ông bà ngoại, nội của bạn á là có tổng cộng 10 người con. Ba của bạn là con út trong nhà. Thì cô Tư của bạn hồi xưa, cái lúc mà cô Tư còn sống á, là cô Tư của bạn làm việc trong một cái xưởng gỗ. Cái xưởng gỗ này á, là làm giống như là làm những cái món đồ mỹ nghệ lớn lớn nhỏ nhỏ đó các bạn. Thì cái công việc của cô Tư của bạn là khi mà người ta làm xong thì sẽ đưa qua để mà cho cô Tư kiểm tra. Khi mà kiểm kê hàng hóa xong rồi á, thì bắt đầu ghi sổ sách. rồi bắt đầu để vô trong kho ha, là giống như là cô tư kiểm hàng vậy đó. Nhưng mà ở trong xưởng gỗ này nè là có một cái ông thợ, cái ông này á, ổng có cái tánh là ổng tham dữ lắm, cho nên nó là ổng hay ăn cắp đồ các bạn. Mà khi mà ổng ăn cắp đồ á thì cô tư của bạn mới biết, thì cô tư của bạn cũng có cảnh cáo ổng mấy lần rồi, nói ổng là đừng có làm vậy nữa, tại vì nếu mà làm vậy á, là cái trách nhiệm sẽ thuộc về cô tư nè, tại cô tư là cái người kiểm kê hàng mà. Thì cái ông này vẫn chứng nào tật đó hoài các bạn. Thì có một lần đó là giám đốc người ta mới xuống người ta kiểm tra, thì khi kiểm tra thì thấy hàng trong kho là bị mất cũng nhiều dữ lắm. Thì lúc đó là giám đốc mới kêu cô Tư á, thì cô Tư mới thẳng thắn, cô Tư nói là kiểm tra thì đã đủ hết rồi. Nhưng mà cái ông đó là cô Tư chỉ đích danh cái ông đó luôn, nói rằng cái ông đó đó là ổng hay lấy đồ dữ lắm, mà em đã nói rất là nhiều lần rồi mà ổng không có nghe. Thì khi mà cô Tư nói vậy á, là bên giám đốc người ta không có chịu, người ta nói rằng á, là cái trách nhiệm là thuộc về cô hả, hàng hóa là bao nhiêu là cô đã kiểm tra rồi, thí dụ như nếu mà mất á, là cô phải báo lên cho cấp trên liền, chứ bây giờ cô nói vậy á, thì hả ai mà tin cô. Giám đốc còn tỏ ý nghi ngờ rằng á, là cô Tư của bạn á, là lấy những cái món đồ đó để mà ra đem đi ra ngoài bán các bạn, không có tin cái chuyện là cái ông kia lấy. Thì khi mà cô Tư bị như vậy, cô Tư rất là uất ức, cô Tư nói rằng đó là mình không hề lấy, mà mình đã nói với cái ông kia nhiều lần lắm rồi, kêu ổng không chối các bạn, nói rất là nhiều lần rồi mà ổng vẫn chứng nào tật đó. Thì cãi qua cãi lại á, cái cuối cùng á là khi mà giám đốc về rồi, chiều đó là cô Tư không có về các bạn, mà cô Tư đã đi vô trong xưởng gỗ á, cô uất ức, cô viết lại tờ giấy là cô bị quan. Xong rồi cô Tư của bạn á là đã thắt cổ tự vẫn ở trong cái xưởng gỗ đó. Thì khi mà cô Tư tự vẫn ở đây ha, là tối hôm đó thì cô Tư không có về. Nhưng mà bà nội với lại mấy người ở nhà cứ nghĩ rằng đó là có thể là cô Tư đi chơi với bạn, tại vì bình thường cũng hay vậy lắm, cho nên nó là cũng không có lo. Cho tới sáng ngày hôm sau, trong cái lúc mà bà nội với lại cô ba của bạn á là đang giặt đồ, khi mà đang giặt đồ cái tự nhiên ở đâu xuất hiện một cái con màu đen mà nó đen thui luôn các bạn, tự nhiên nó nhảy vô, cái nó nhảy lên trong nhà, hồi đó là có mấy cái cột á các bạn, nó leo lên cột nhà, cái nó lên ở trên cái thanh sàn ngang ở trên nhà đó, nó đứng ở trên đó, cái bắt đầu nó kêu. Mà bình thường á là cái con mèo nó kêu làm sao, nó kêu meo meo đúng không các bạn, còn đằng này cái con mèo này nó kêu rất là lạ, nó kêu mà mình nghe được cái tiếng là mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi, mà cứ mấy lần như vậy. Thì lúc đó là cô ba với bà nội thì đang giặt đồ, tự nhiên nghe kêu vậy đó, cái bà nội với cô ba dòm lên, xong cái hả con mèo này nó cứ lạ là nó cứ đứng ở trên đó, nó cứ kêu hoài mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi. Mà ta nói hả, khi mà nghe coi như là óc ác của bà nội với cô ba nổi rần rần hết trơn, nghe thấy ghê. Thì bà nội mới nói cô ba rằng đó là chợ sao cái con mèo này nó kêu gì nghe thấy ghê vậy con. Thì cô ba nói trời con cũng mới nghe nữa, lần đầu nghe mà nó kêu nghe cái gì mà mẹ ơi nghe rõ ràng luôn. Thì lúc đó là hai người cứ tưởng là cái con mèo này nó kêu cái tiếng tiếng lạ thôi. Thì sau một hồi nữa là có người báo rằng á là cô Tư của bạn đã thắt cổ tự vẫn ở trong xưởng, là muốn chứng minh rằng á là mình không có ăn cắp á, cho nên đó là cô Tư đã hả là viết thư tuyệt mệnh rồi bắt đầu á là treo cổ tự vẫn luôn. Thì khi mà nghe chợ gia đình của bạn rất là đau khổ các bạn, thì sau đó là cũng đưa xác cô về rồi an táng rồi chôn cất bình thường. Nhưng mà cứ lần đó ha, xong rồi á là bà nội với lại cô ba cũng có kể là cái chuyện về con mèo đó, thì mọi người mới nói chắc là cô Tư về kêu bà nội là kêu mẹ ơi mẹ ơi. Thì trong giấc mơ bà nội cũng có thấy cô Tư về, nói rằng á là cô Tư của bạn bị quan, cô Tư không có lấy đồ của ai cả mà người ta lấy, bây giờ đổ thừa cô vậy đó, cho nên cô bị quan dữ lắm, về kêu hoài luôn các bạn. Thì sau đó một thời gian ha, là ở bên chỗ cái công ty đó đó là người ta bắt được cái thằng cha đó ăn cắp. Nhưng mà cũng đồng thời á là cái thằng cha này á, sau khi mà bị bắt được như vậy á, là thằng chả không biết làm sao mà thằng chả lại vô trong xưởng gỗ và thằng chả thắt cổ ngay cái chỗ mà cô Tư của bạn đã thắt cổ chết. Cái lúc mà người ta hạ thằng chả xuống á, là thấy cái mặt của thằng cha này á giống như là cái gương mặt sợ cái gì mà sợ hãi dữ lắm, cái gương mặt cái xác của ổng á là như là ổng sợ hãi cái gì dữ lắm. Cho nên nó là trong xóm hồi đó mới đồn rằng á là do là cái oan hồn của cô tư của bạn á là về bắt cái thằng cha này giống như là để minh oan cho mình vậy đó các bạn. Thì sau đó là cũng không có gì nữa, thì đây là chuyện mà do cô ba của bạn đã kể lại cho bạn nghe về cô tư ruột của bạn các bạn. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á là kể về hai chuyện. Một chuyện á là do cô giáo chủ nhiệm của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì cô giáo chủ nhiệm kể rằng hồi xưa bà của cô giáo á là hồi xưa ở dưới quê các bạn, mà mỗi lần mà đi chợ á là phải đi rất là sớm, tại vì hồi đó người ta họp chợ sớm dữ lắm. Thì bà cũng đi á là bằng cái đường mà ghe, bà chèo ghe bình thường. Thì do là chợ họp sớm thành ra là bà cũng phải dậy rất là sớm, tầm mới 2 giờ mấy 3 giờ sáng là bà đã phải dậy để mà chèo ghe đi chợ rồi. Thì nói chung á là đi hoài hoàn toàn là cũng không thấy gì, không có bị gì hết. Nhưng mà cái ngày hôm đó, cái lúc mà bà đang chèo ga để mà đi ra chợ ha, thì khi đang chèo á, tự nhiên bà cứ nghe cái tiếng như là có ai đang bơi phía sau các bạn. Nghe như là có ai mà đang bơi để mà rượt theo bà phía sau vậy đó. Thì bà mới thắc mắc, thành ra là bà mới dòm lại. Thì khi mà dòm lại, cái ngày hôm đó là sáng trăng nha, cái lúc mà bà dòm lại bà thấy rõ ràng luôn là có một người, mà cái người này rất là to bự dữ lắm, bự hơn so với là cái người bình thường của mình dữ lắm. Và người này đang lăn theo, lăn ở dưới dòng nước á các bạn, mà cứ lăn lăn lăn lăn lăn lăn theo ghe của bà vậy đó. Và khi mà bà nhìn thấy như vậy ha, là cái người đó cứ lăn lăn lăn lăn vậy đó, thay vì bà bơi bình thường không là lăn các bạn, lăn lăn lăn ha, mà càng lại gần là cái ghe của bà càng nặng càng nặng càng nặng xuống. Cho nên nó là bà của cô giáo của bạn rất là sợ, cho nên nó là bà mới nhắm mắt lại để mà niệm Phật. Thì khi mà bà niệm Phật á một hồi sau tự nhiên thấy cái xuồng nó bình thường trở lại, mở mắt ra thì không còn thấy cái người đó nữa. Thành ra là bà cũng hơi sợ dữ lắm, nhưng mà bây giờ đi nửa đường rồi không có dám quay về, mà thôi đi chợ luôn, rồi có gì mình đi chợ xong mình về, lúc đó sáng rồi. Thì lúc đó là bà lại tiếp tục bà chèo để đi chợ tiếp ha. Thì khi mà chèo được một đoạn nữa là có nghe một cái tiếng kêu, nghe tiếng kêu bà ơi. Xong rồi á là bà mới ngừng lại, nhìn lên trên bờ, tại vì tiếng kêu này phát ra từ trên bờ, thì thấy có một bà già. Mà bà già này trông rất là bình thường, y như là bà già dưới quê bình thường, không có gì khác lạ hết. Thì cái bà già đó mới nói với lại á bà của cô giáo bạn rằng á là ê bà chị cho tôi có gian đi ra chợ ấy nha, tôi đi mà tôi đi không nổi nữa, bà chị cho tôi có gian nha. Thì bà của cô giáo của bạn mới kêu lên đi, xong cái tắp xuồng vô cho cái bà này bước xuống. Thì ban đầu khi mà bà bước xuống thì hoàn toàn không có gì hết trơn á, bình thường, lên xuồng á là cũng không nói chuyện với nhau nữa. Nhưng mà một hồi sau bà của cô giáo bạn cảm giác như cái xuồng của mình nó chèo á là nó càng lúc nó càng nặng, chèo chèo càng lúc càng mệt kỳ dữ lắm, nó làm sao đâu á mà nhìn á thì cái bà đó vẫn bình thường, hoàn toàn không có gì là ma quỷ hết, nhưng mà sao ngộ càng lúc cái xuồng nó càng nặng, nó càng lúng lúng lúng giống như muốn chìm vậy đó. Thì bà sợ rồi, bà biết rồi, vậy là cái bà già đó là ma rồi. Cho nên đó là bà cũng vừa chèo vừa niệm Phật, vừa chèo vừa niệm Phật. Thì một hồi sau cũng bình thường nha các bạn, bà đó vẫn ngồi trên xuồng nha. Một hồi sau tự nhiên có nguyên một cái cục lửa bay lại. Thì khi mà cái cục lửa đó bay lại gần á, tự nhiên cái bà già đó mới xây lại, nói với bà cô giáo của bạn. Bà của cô giáo bạn đó là thôi tôi đi nha. Xong cái hả bà đứng dậy cái bà bay theo cục lửa luôn các bạn. Trời ơi, thì khi mà bà trông thấy vậy rất là sợ, nhưng mà cái lúc đó là sắp tới chợ rồi cho nên bà chèo tới chợ luôn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên do cô giáo chủ nhiệm của bạn đã kể lại cho lớp của bạn nghe. Tiếp theo là chuyện của bác của bạn. Thì chuyện này á là về một cái ngôi nhà. Ngôi nhà này á là cũng nằm gần với lại nhà của gia đình của bạn đang ở luôn. Nhà này á là giống như là một cái nhà mà chia ra các bạn, một chủ nha, dạng giống như là người ta cất mà hai cái nhà sát nhau rồi chia giống như y chang à. Nhưng mà trước đây á thì ông bà chủ nhà ở, sau đó thì cái ông đó hình như là ông bị tai nạn mất, Cho nên á là cái bà vợ không có ở nữa mới để cho thuê. Thì cho thuê rất là rẻ và ở phía sau cái đất cũng khá là lớn mà có một cái nhà mồ nữa các bạn. Thì đầu tiên á là bác của bạn á là vô thuê cái nhà này trước. Thì bác của bạn vô ở cũng bình thường, không có gì hết, nhưng mà tự nhiên có một hôm trong cái lúc mà bác đang ngủ vậy đó. Thì khi mà bác đang nằm xem tivi, cái giống như là coi tivi cái mỏi mắt quá cái ngủ các bạn, thì trong cái vía tự nhiên bác thấy, bác nghe tiếng kêu. Mà tiếng kêu này á là tiếng kêu của một cái bà mà như là thôi thúc bác ngồi dậy đó. Thì bác ngồi dậy bác thấy một bà già. Khi mà nhìn thấy á, cái bà mới kêu đi đi con, đi con, đi con. Cái xong cái bà mới dẫn đi ra ở phía ngoài sau á, mà dẫn đi về hướng phía cái nhà mộ phía sau các bạn. Thì bác không hiểu sao lúc đó bác cứ đi, cứ đi y như là bị thôi miên vậy đó. Cứ đi, cứ đi. Cái tự nhiên có nguyên một cái tổ ong hả, là không biết ở đâu mà nó làm như nó bị vỡ á các bạn. Cho nên hả là cái tổ ong này rất là nhiều ong luôn, bắt đầu hả là bay lại cái đánh vô người, chích vô người bác quá trời. Cho nên nó là bác phải bỏ chạy, mà rất là nhiều ong nha. Thành ra là bác phải quay lại, bác không đi nữa, mà bác quay lại vô trong nhà, bỏ chạy vô trong nhà. Thì lúc đó là bác của bạn mới giật mình thức dậy. Thì bác thấy vậy cũng dọn đi luôn. Bác kể rằng là chắc là do có người muốn bắt bác đi, nhưng mà mấy cái con ong đó đã giúp để mà kéo bác lại các bạn. Thì sau đó là bà chủ nhà này cũng cho thuê cái nhà này tiếp. Thì tới người bạn của mẹ của bạn, bạn thân của mẹ bạn vô ở. Cái cô này thì ở có hai mẹ con thôi, nhưng mà do là người ta cho thuê là hai căn liền kề với nhau luôn các bạn. Cho nên đó là khi mà cô này vô, cô này ở chỉ có một bên, ở phía sau là có cái đường luồn qua, nhưng mà bên đây thì cô không có ở, phòng trống bên đây các bạn. Thì khi mà cô này ở đây cũng bình thường, nói chung á là mỗi lần mà cô quét sân rồi đó là cô cũng hay đi ra phía ngoài nhà mồ để mà quét, cô cũng quét dọn hoài à. Thì cô nói rằng á là thôi kệ, mình sẵn mình làm thì mình làm luôn, có nề hà gì đâu. Thì một hôm á là trong cái lúc mà cô đang ngủ á, cái tự nhiên á là cô trong cái vía cô thấy có một bà già. Mà cái bà già này á, bà mới dẫn cô mà đi qua, bà dẫn cô đi ra phía sau có cái đường luồn qua bên nhà ở đây á các bạn. Thì bà mới dẫn cô qua bên phòng bên đây. Mà bên phòng bên đây là một cái phòng trống bình thường, cô không có sử dụng. Cái tự nhiên cái người cô không thở được, cô cứng người hết. Cho nên cô biết rằng cái bà này là ma rồi. Thành ra cô mới nói, cô nói bà ơi bà, con thuê nhà con ở đây á, mỗi tháng á là con trả tiền rất là đàng hoàng. À, con hả ở đây với lại con cũng giữ gìn nhà dữ lắm, con cũng hay quét dọn trong ngoài hết trơn à. Bà ơi bà đừng có nhát con nghe bà đừng có nhát con, để cho con yên tâm con ở đây nha bà. Thì sau đó đó là tự nhiên bà này biến mất. Thì cô này cũng giật mình dậy luôn. Thì khi mà cô giật mình dậy đổ mồ hôi nhiều dữ lắm, nhưng mà do là mình ở đây cũng đàng hoàng cho nên đó là cô cũng ở đây bình thường các bạn. Thì đó là chuyện á là do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Châu Đốc, An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở khu vực nhà của bạn sinh sống. Mà câu chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu rồi các bạn. Thì ở trong cái khu vực của bạn á là có một cái ông, mọi người kêu là ông Tư. Bạn kể ông Tư này có một người con gái tên là Đê. Cái cô này á thì hồi cái lúc mà cổ còn sống á là cổ có quen với một người. Mà không biết sao cái người này lớn hơn cô này là 6 tuổi, nhưng mà không biết là cái người đó làm sao á, mà gia đình của cái cô Đê này á là không có chịu. Nhất là ông Tư là ông không có chịu, các bạn cứ cấm cản, không có cho con gái mình quen cái người đó. Thì sau nhiều lần bị gia đình cấm cản như vậy, cho nên á là cái cô Đê này á là đã quyết định á lấy thuốc rầy á các bạn, đi ra ngoài đồng để mà uống thuốc rầy tự vẫn chết ngoài đó. Thì khi mà người ta phát hiện ra cổ á là cổ đã mất rồi. Lúc đó là cũng đem cổ về, rồi gia đình của cổ cũng làm đám ma cho cổ. Thì trong cái lúc liệm ha, mặc đồ mặc đạt cho cổ rồi, chuẩn bị đóng nắp hòm rồi, thì có một cái bà trong xóm tự nhiên bà kêu rằng á là lấy hai cái đàn cày để cho nó cầm trên tay đi. Thì lúc này gia đình mới hỏi rằng là sao phải làm như vậy. Thì cái bà đó bà nói rằng do là nó chết ở ngoài đồng như vậy á, là sợ rằng nó không có biết đường nó về á, thì mình để cái cây đèn cầy trong tay để cho nó biết đường, nó thấy đường nó về. Đó là cái lý lẽ của cái bàn sớm như vậy. Thì gia đình thấy vậy cũng hợp lý, cho nên nó là cũng đã lấy hai cây đèn cầy để cho cô này cầm trên tay các bạn, rồi sau đó mới ấy lại rồi bắt đầu đóng nắp hòm ha. Xong rồi cũng chôn cất cổ bình thường. Nhưng mà sau khi mở cửa mã cổ xong rồi á, thì bắt đầu người dân ở xung quanh đó là cứ tối 9-10 giờ đêm là sẽ thấy cô này, cứ thấy hoài luôn, nhát người này người kia. Rồi á, là cổ cứ cầm đèn cầy trên tay, các bạn tưởng tượng một cái hồn ma của một cô gái tóc dài mặc đồ trắng, xong rồi đi từng nhà của những người trong xóm gõ cửa người ta. Người ta mới ra mở cửa thì thấy cô này á, là cầm cái đèn cầy leo lói mà cầm phía ngoài nhát người ta, nhát quá trời luôn. Cho nên đó là trong xóm ai cũng sợ hãi, ai cũng sợ hết. Thế thành ra cái người ta mới nói cho gia đình cổ nghe rằng là bây giờ cổ quấy phá quá chịu không có nổi, cứ là cổ đi nhà này nhà kia kêu cửa người ta hoài như vậy. Thì khi mà nghe xong á, ông Tư cũng rất là nóng, cho nên đó là ông Tư đã lấy mấy cái cây mà bạn để là nuột trâu, nhưng mà Thi nghĩ là chắc là cái cây mà để cắm để mà buộc con trâu á, Thi nghĩ cây đó không biết phải hay không. Thì á là ông Tư á là ông nóng quá, ổng mới lấy mấy cái cây đó đó các bạn, ổng mới đóng ở xung quanh cái mộ của cái cô này. Thì khi mà bị ba mình đóng giống như là yếm vậy đó ha, là cô này không có đi nhát ai nữa cả. Từ đó về sau á là không ai còn thấy cô này nữa. Nhưng mà có điều á là nhiều khi người ta đi mà đi đêm á các bạn, khi mà đi về đi ngang qua ngôi mộ của cổ á là sẽ nghe, nhiều khi nghe cái tiếng khóc mà phát ra từ trong mộ, giống như là cổ bị yếm ở trong mộ rồi á, không có ra được, thành ra là cổ khóc. Thì có rất là nhiều người, người ta khi mà đi ngang qua đây là hay nghe cái tiếng khóc của cổ trong mộ dữ lắm. Thì đó là chuyện á, là do cô của bạn đã kể lại cho bạn nghe chuyện xảy ra trong xóm của bạn hồi đó. Thì bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đọc mấy chuyện như vậy, Thi cứ tưởng rằng nó dài, ai về kể mới có 27 phút à. Cho nên đó là hôm nay là Thi cũng kể tới đây thôi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 979. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.